Chương 463, câu cá lớn. Quách Tĩnh thấp giọng nói, như vậy mới đúng. Vì vậy, bọn họ đều ở lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta có thể thiên thiên đến chế mỹ vị món ngon. Quách Tĩnh cười nói, dĩ nhiên, ta xem như vậy đi, để Dung Nhi thiên thiên cho các ngươi làm. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta hoàn toàn đồng ý. Vì vậy, hắn bắt đầu lộng đứng lên. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi đừng khách khí. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ không khách khí, con người của ta hảo phóng nhất. Lúc này, Quách Phù nghe xong cười nói, tốt, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta làm cơm nước xong, chúng ta nếu làm một mực cái này, ta xem không có ý nghĩa, chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới đại hải bên cạnh, sau đó bọn họ đều thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta không bằng câu cá, chúng ta muốn câu tốt nhất ngư. Quách Phù cười nói, đi, ta có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức câu. A vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này cá lớn đều ngon, nếu là Hoàng Dung để làm, ta xem khẳng định rất tốt. Quách Phù cười nói, không sai, ta đã sớm muốn ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, muốn là như vậy nói, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nói đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, bọn họ nói hết ra. Lúc này, Hoàng Dung sông nhỏ nói, tốt, ta hiện tại liền lậu. Vì vậy, hắn đem cái kia cá lớn lấy tới, sau đó, hắn bắt đầu làm. Lúc này, Quách Tĩnh thấp giọng nói, ta xem như vậy, ta đem hảo tiểu lấy tới, chúng ta hảo hảo cùng bên trên một ly. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ đem rượu ngon phóng tới trước mặt, bọn họ tất cả đều nhâm nhi thưởng thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những rượu ngon này mùi vị rất tốt. Quách Phù cười nói, đúng à, ta biết vì vậy, bọn họ đem rượu ngon rót vào, rất nhanh, bọn họ miệng lớn cùng xuống. Lúc này, Hoàng Dung đem mỹ vị bưng lên, hắn cười nói, tới, các ngươi ăn mau đi à, nếu là có cái gì không phải tốt địa phương, các ngươi đã nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này là không có khả năng, ngươi làm được cơm nước, ta xem đều ngon. Hoàng Dung nghe xong cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng bị ăn, chúng ta tất cả đều ăn xong. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ tất cả đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, tới, để ta nhìn ngươi một chút võ công. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại cứ nhìn. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Quách Tĩnh thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là nhiều đánh mấy lần, như vậy, chúng ta mới có thể đả động tốt hơn.